Xuyên chứng chỉ thanh xuân, chương 32, hạng nhất và hạng hai toàn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ chấm điểm thần thánh của các giáo viên của Nhất Đại, nội trong một tuần liền đã có kết quả một số bài được GrabFact vào Sù Hạ Hạ và Hàn Phong được giáo viên chú ý rất nhiều. Lý Mộc Hạ và Triệu Hàn Phong là học sinh lớp F phải không? Hai em ấy là học sinh lớp tôi đang chủ nhiệm, mà sao vậy các thầy cô? Có chuyện gì không ổn ở bài thi của hai em ấy à? Thầy Trương lên tiếng sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc của hai em học sinh lớp mình đờ nắc chủ nhiệm, dưới con mắt nóng rực của thầy cô khác. Thầy Trương chỉ biết nuốt nước bọt xuống cổ họng mà nghênh chiến. Hai em này đúng là có chuyện thật. Thầy Trương à, một em đứng hạng nhất toàn trường và một em đứng hạng hai toàn trường đến tức lớp yếu kém nhất trường là lớp F thì thầy nghĩ coi có lớn chuyện không đây? Thật sao à? Thầy Trương như không tin vào tay mình mà thốt lên, nhanh chóng cầm bảng điểm đã được thống kê đầy đủ mà xem kết quả. Thầy năm nay có khởi sắc rồi ha? Hai em ấy giỏi như vậy đáng lý ra phải vào lớp S, sao lại bị đẩy xuống lớp F vậy? Cái em tên Triệu Hàn Phong là vì không thích vào lớp S nên mới xin đổi xuống lớp F, còn em Lý Mộc Hạ thì tôi cũng chịu, rõ ràng các bảo thi của em ấy đều là điểm tuyệt đối. Rất hiếm có học sinh lớp S bằng được với em ấy. Các vị à? Có thấy cái tên Lý Mộc Hạ này rất quen không? Tôi nhớ ra rồi, đây là cái em đậu thủ khoa trường mình khóa thi tuyển sinh đợt lớp 11 năm nay. Tôi đã chấm bài của em ấy, quả thật rất xuất sắc. Tôi cũng được mở mang tầm mắt đây, câu 100 khó nhất trong đề thi bị em ấy chinh phục bằng hai cách giải bằng lối toán cao cấp. Giỏi thật đấy, phòng giáo viên lại được một phen xôn xao, bọn họ rất kỳ vọng vào hai em học sinh này. Không lâu sau bảng thành tích toàn trường đã được treo lên. Mọi người đều túm lại coi rất đông. Ba người Mộc Hạ, Hàn Phong và Hàn Vũ đứng bất lực bên ngoài vì họ căn bản không chen vào được. Đám học sinh này bu coi đông chết đi đi được. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán về bảng xếp hạng thành tích năm nay. Ghê thật đấy, năm nay lớp F đáng gờm quá đi. Điểm số của hai người trong lớp bọn họ cao nhất trường luôn đấy. Thật, Lý Mộc Hạ kia không phải là thủ khoa năm nay à? Tôi nghĩ bạn mình nói cậu ra vô phòng thi làm bài ba môn đều chưa đến nửa tiếng là đã ra về rồi. Châu bò thật, so với đám người lớp S đúng là xuất sắc hơn muôn bật. Trong đám đông đang xì xào bàn tán đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc, hóa ra là cô con gái rượu của nhà họ Mạc Cát Oanh. Cô à lúc đầu cũng chẳng dám tin vào những sự việc xảy ra trước mắt của mình đâu. Nhưng mà sau khi thấy bóng dáng của cậu đang nói chuyện vui vẻ ở một góc liền không nhịn xuống được sự ganh ghét trong lòng. Cô bạn đứng cùng với cô ả cũng lên tiếng. Cát Oanh ả đi thôi, đám người này chen lấn dữ quá đi mất. Ừ, trước khi đi cô ả còn nghe được một lời bàn tán về bản thân mình. Mạc Cát Oanh của lớp S, sao mà điểm tụt dữ vậy? Tôi nhớ năm ngoái cũng đứng trong top 5 toàn trường bây giờ đã xuống thẳng top 10, thiếu chút nữa là ao khỏi top xếp hạng toàn trường. Đẹp thì cũng tạm đấy, tạm thế nào được người ta năm ngoái là á khôi của trường đấy chơ chẳng đùa. Cô ả nén cơn tức giận mà rời đi, đám học sinh cũng tản đi bớt. Hiện tại chỉ toàn là học sinh của lớp F đứng với nhau. Vãi thật đấy, lớp chúng ta vậy mà lại có tới hai nhân tài. Giấu trình cũng kỹ quá rồi đấy hai bạn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là nam thần của tôi, vừa học giỏi vừa đẹp trai. Má để ý kỹ đi, tính ra lớp chúng ta có thêm Mộc Hạ tuy lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp. Lại còn là hạng nhất toàn trường nữa chứ. Khâm phục thật đấy, đúng chuẩn lớp chúng ta tuy ít nhưng toàn những nhân vật không hề tầm thường. Họ nói rất đúng, lớp F thấp nhất trường chỉ vỏn vẹn được 10 học sinh. Vì số lượng không đồng đều nên lớp họ năm ngoái ra gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân chia và tham gia các hoạt động. Mà chủ yếu cũng vì Hàn Phong và Hàn Vũ lại không có hứng thú tham gia những hoạt động nhàm chán do trường tổ chức mà ra. Cách chương.